Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, Idoc Town, ở vào Anova địa khu trung bộ, là một tòa đứng vững tại trên núi tiểu trấn, nải nhuế nhiều ốc mặc dù là một cái trấn nhỏ, nhưng ở Anova địa khu vẫn là hưởng có nhất định thanh danh. Chủ yếu cũng là bởi vì nơi này thừa thãi berry một loại nông cây trồng. Nói đúng ra là Idoc Town nơi này sản xuất berry một loại. So sánh đồng loại hình berry, hình thể ít nhất cũng tải gấp 3 trở lên. Nó dinh dưỡng giá trị ít nhất tải gấp 5 lần phía trên. Trừ cái đó ra, tại Idoc Town nổi tiếng nhất liền là cái kia đứng ở đỉnh núi tòa thành. Đại kiếm ngoại hình. Thập tự giá ngoại hình tòa thành, tên là Đại Địa Chi Kiếm, nghe nói là hơn 1.000 năm trước liền đã tồn tại. Ngoài ra còn có một chút tương đối bí ẩn nghe đồn. Nói thí dụ như, Idoc Town tại hơn 1.000 năm trước là một cái vương quốc, đã từng được xưng là Đại Địa Chi Thôn Quê, nghe nói khi đó thế nhưng là tương đương với như thế ngoại đào nguyên tồn tại. Mà Đại Địa Chi Thôn Quê quốc vương, đời cuối cùng quốc vương, có hai con trai, là một đôi song bào thai, đồng thời cũng là Rishiram, Zekrom chỗ đi theo đời cuối cùng White Black Hero. Nhưng bởi vì cái kia hai vương tử tùy hứng, mang đến chiến tranh cùng tai nạn, dẫn đến Idoc Town địa mạch hỗn loạn, không cách nào ở nơi này, quốc vương vì bảo hộ phương này thổ địa. Lợi dụng ngàn năm trước chỗ tạo nên hắc khoa kỹ, cùng Victini lực lượng, cũng tức là tòa kia đại kiếm ngoại hình tòa thành, một lần nữa ổn định địa mạch. Nhưng cũng bởi vậy, quốc vương hắn hy sinh mình, hai vị kia vương tử trung quy là tỉnh ngộ lại, đem hóa thành Dragonstone đồ ăn Tây Ram, Zekrom mai táng tại không muốn người biết địa phương, bất quá. Đã từng phồn vinh như thế ngoại đào nguyên đại 550 địa chi thôn quê cũng không có khôi phục như lúc ban đầu, cái kia phân tán ở các nơi đại địa chi dân cũng theo đó không giải quyết được gì. Đương nhiên, trong đó còn có mấy cái không muốn người biết sự thật. Tỷ như, Victini nghe đồn là 1.000 năm trước quốc vương Pokemon, tại quốc vương chết đi sau Victini liền không thấy tung tích. Trên thực tế đâu, Victini một mực bị vây ở Idoc Town, hơn 1.000 năm một mực như thế, còn lại nghe đồn đến đã không còn gì để nói, trở lên không sai biệt lắm liền là có liên quan Idoc Town sự tình. Ikkyo coi đây là mục tiêu, tự nhiên là bởi vì Victini cùng Rishiram, Zekrom mà để Ikkyo không xác thực nhận nội dung cốt truyện sẽ triển khai nguyên nhân. Ngoại trừ Anova cái này hỗn loạn thời gian tuyến bên ngoài là thuộc Ash sớm gặp qua Zekrom ngẫm lại xem Zekrom nếu như đã thức tỉnh Rishiram cũng khẳng định không sai biệt lắm sẽ tỉnh lại. Vậy chúng nó còn biết đợi ở chỗ này. Còn lại ở chỗ này dựa theo nội dung cốt truyện như thế phát triển. Bất quá Ikkyo vẫn là tới. Vẫn là đem Ash cùng một chỗ lắc lư tới. Bất kể nói thế nào, đều muốn thử một chút không phải sao? Nói không chính xác liền có thể bọn chúng sẽ xuất hiện. Nói không chính xác liền có thể giải quyết Rishiram cùng Zekrom đâu. Lại nói, dù cho không có cái kia hai chỉ, cũng hẳn là có thể thu lấy được một cái manh manh đát Victini không phải sao? Nói đến, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Hẳn là Idoc Town có một thanh niên, hắn thu hoạch được Rishiram hoặc là Zekrom đi theo, muốn lần nữa khôi phục đại địa chi thôn quê, sau đó bị Ash thức tỉnh cái gì, cụ thể Ikkyo không nhớ rõ lắm, dù sao hắn nếu như đã đến nơi này, chuyện kia sẽ chỉ dựa theo hắn chỗ nghĩ như vậy phát triển. Trừ phi có cái gì ngoài ý muốn nhân tố, hắn không có cân nhắc đi vào nhân tố. Đúng vậy, Ikkyo bọn hắn lúc này đang tại ngải nhuế nhiều ốc chân núi đường núi bên cạnh. ngửa đầu liền có thể nhìn thấy Idok Thao chỗ núi. Bọn hắn từ Nimbasa City xuất phát, đến nay cũng bất quá 8-9 ngày tả hữu, nhưng Ikkyo không thể không lần nữa cảm khái một câu. Cùng As cùng đi liền là phiền phức. Cứ việc đây không phải Ikkyo lần thứ nhất cùng As cùng nhau lữ hành. Lần gần đây nhất, còn giống như là Sino nơi đó tiến về Alamos Thao thời điểm. Dù sao không quan trọng, những cái kia phiền phức đều đã thành quá khứ thức. Bây giờ đi vào Idok Thao, cuối cùng là lại một lần giải thoát đi ra. Ngược lại là có một chút để Ikkyo có chút im lặng. Cái kia chính là Hilda thế mà cùng Iris thân quen. Cùng một chỗ cao hứng bừng bừng đi theo As giải quyết cái phiền toái này. Cái kia phiền phức, cái gì Pokemon lạc đường, Pokemon lẫn nhau tranh đấu các loại một loại. Lấy chúng ta bây giờ chỗ để tính, đi ngải nhuế nhiều óc lộ tuyến có hai đầu. Sơ lầm mắt nhìn trong tay hướng dẫn, chỉ hướng Idok Thao phía tây nói, bên kia có cái trực liên dưới núi cầu lớn. Bất quá cách chúng ta có chút xa, mặt khác chính là chúng ta trước mắt đường núi. Bởi vì trên sơn đảo không có hàng rào, cho nên tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Các ngươi thấy thế nào? Nguy hiểm gì không nguy hiểm? Chỉ có tiểu hài tử mới sợ nguy hiểm đâu. Iris vuốt ve hạ đầu vai Frasua cười nói. Chúng ta đương nhiên là đến gần điểm đường núi rồi. Hilda lúc này đem thả xuống hướng dẫn. Có chút tán đồng gật đầu nói. Ân. Đến gần đường lời nói sáng hôm nay trước liền có thể đến Idok Thao. Vừa vặn có thể gặp phải tế điển ngày đầu tiên. Đúng rồi, tế điển chiến đấu là cái dạng gì? Trên mạng có nói sao? As nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chờ mong ai đến giải đáp cho hắn. Xác thực có nói, nghe nói là Idok Thao nơi này hàng năm tổ chức 2 lần thu hoạch tế chiến đấu. Cụ thể quy mô là, sơ lần còn chưa nói xong, một bên Iris đột nhiên chỉ hướng trong sơn đảo đoạn nói. Nhìn bên kia, Điên Linh, đám người thuận Iris chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mã chỉ Điên Linh đang tại bên vách núi cắn về phía trái cây. Trong đó một cái Điên Linh chính vô ý trượt xuống chiếm khoảng cách. Một cái khác bốn mùa Sugar ngược lại là vội vàng cắn trước một cái Điên Linh cái đuôi. Chỉ bất quá lại bất lực đem nó kéo lên. Nhìn đến nơi này, As không hề nghĩ ngợi hướng trên sơn đảo chạy. Đồng thời quay đầu nói ra. Ta đi hỗ trợ. Ta cũng đi. Iris cùng Hilda đi theo nói một câu. Cùng nhau chạy hướng đường núi. Vậy chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Sơ lần đối Ikkyo cùng Samantha hữu hảo cười cười, đi theo chạy tới, nhìn xem mấy người chạy xa bóng lưng. Ikkyo có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ai, cho nên nói, các ngươi đến cùng là nhiệt tâm muốn làm trở ngại chứ không giúp gì. Vẫn là đại não không trải qua suy nghĩ, có rảnh ở chỗ này nói xấu, ngươi còn không mau một chút để Masado đi qua. Samantha khinh bỉ nhìn Ikkyo nói, loại độ cao này ngã xuống, cái kia thật đúng là có đủ thảm. Ai, Ikkyo chỉ có thể lỡ nữa sâu thở sâu, phất phất tay chỉ hướng cái kia hai chỉ Điên Linh. Cứ việc Ikkyo không nói gì, nhưng cái bóng của hắn vẫn là truyền đến một trận khoa động. Chính là Masado đánh tới tín hiệu, kết quả là... Ngay tại As bọn hắn còn không có chạy đến vị trí thời điểm. Cái kia hai chỉ Điên Linh phía sau cái bóng bên trong bắn ra hai chỉ hắc chảo đưa chúng nó một lần. Nữa thả lại đường núi. Đi, chúng ta đuổi mau qua tới. Thuận tiện tìm một chút cái kia Victini. Nó tựa như là biết dùng khúc xạ ánh sáng dây đến ẩn thân. Dù sao không quan trọng, dùng nhiệt năng dụng cụ dò xét. Đến lúc đó chúng ta chậm rãi tìm liền là tại đại địa chi kiếm cái này thành bảo một gian bên. Trong phòng tiếp khách, Chris chính đầy mặt ý cười nhìn về phía trước người hắn một vị thanh niên. Đúng vậy, chính là Team Plasma thủ tịch nhà khoa học. Chris, Damon, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Chris lật lên chân, chỉ hướng ngoài cửa cười nói, chúng ta giúp ngươi tìm về đại địa chi dân. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi liền có thể hoàn thành lý tưởng của ngươi. Ngươi liền có thể khôi phục Idoc Thao đã từng hào quang. Đã từng 1000 năm như thế hào quang, thanh niên, hoặc là nói Damon khuôn mặt như cũ lộ ra 10 phần do dự. Cuối cùng đang trầm mặc một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Coris nói. Mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Vì cái gì như thế giúp ta? Thật chỉ là tướng nghiên cứu Zekrom. Đương nhiên, ta không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Coris bưng lên hồng trà báo một ngụm tiếp tục cười nói. Ta chỉ muốn tại sau đó nghiên cứu một chút Zekrom mà thôi. Như thế giúp nguyên nhân của ngươi. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, không phải muốn tìm lời nói, đại khái liền là muốn thấy tận mắt chứng cái kia đã từng truyền thuyết. Lại nói, ngươi bây giờ không phải cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ Zekrom sao? Chỉ cần sử dụng ta biện pháp, Zekrom tương lai sẽ chỉ nghe một mình ngươi. Damon không có trả lời, vẫn như cũ là song quyền nắm chặt trầm tư. Giống như là như thế này có chuyện gì khó xử. Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Zekrom thực lực ngươi thấy tận mắt. Nó truyền thuyết ngươi không biết xem qua bao nhiêu lượt. Ngươi chẳng lẽ lại cho là ta có biện pháp khống chế nó? Ta sẽ đi tổn thương nó. Coris đặt chén trà xuống. Tiếp tục lấy cái kia khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Damon nói ra. Đợi đến Zekrom chỉ nghe ngươi một người thời điểm. Ỷ vào thực lực của nó, khôi phục vương quốc sẽ rất khó. Liên minh bên kia đều muốn thỏa hiệp không phải sao? Gặp Damon vẫn là bất vi sở động bộ dáng. Coris không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ lý tưởng của ngươi chỉ có loại trình độ này? Nếu như vậy, nhưng hoàn toàn không cách nào đạt được Zekrom tán đồng. Xem ra chúng ta cần tìm người khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.